Áo len đỏ của cha. Nhiều năm trước, mẹ tặng ba tôi một chiếc áo len đỏ cổ chữ V nhân dịp lễ Giáng sinh. Tóc đen, mắt đau sẫm, bà mặc áo đó trông đẹp tới nỗi, dù hồi đó còn nhỏ, tôi vẫn tin chắc rằng bà là người đẹp trai nhất trần đời và rất tự hào là con cái của ba. Tôi là con cả nên cứ hay mượn áo len của ba. Nó rất hợp với cái váy màu đen và xám của tôi. Bà chẳng bao giờ từ chối. Mẹ cũng thỉnh thoảng mặc nó, nhất là những khi mẹ đứng cạnh lò sưởi ăn kem ngày giữa mùa đông. Khi em trai và em gái tôi lớn lên, chúng cũng hay mượn áo len của ba. Xin hãy hiểu cho, dĩ nhiên khi nào ba cần thì mấy chị em tôi luôn để cho ba mặc. Nhưng tôi cũng không nhớ là có một lần nào vì để cho ba mặc mà ai đó trong mấy đứa tôi phải cởi cái áo ra hay không. Cuối cùng cái áo về tay thằng em út của tôi. Nó mặc cái áo để đi học và vẫn giữ lại mặc khi đã trưởng thành. Khi cả năm chị em tôi đều đã lớn và mỗi người đi mỗi ngã, cái áo len đỏ trở thành hồi ức về tuổi thơ, đề tài cho những tiếng cười và chuyện kể trong những cuộc họp mặt gia đình. Mua quà Giáng sinh cho ba là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng mùa Giáng sinh năm đó, ba ngày càng yếu và sống khép kín. Nhiệm vụ của em út càng thêm khó. Phải tặng món quà nào đây cho một công dân lớn tuổi suốt ngày ở nhà và không còn đòi hỏi bất cứ thứ gì nữa. Giải pháp thật tuyệt vời. Buổi Giáng sinh, khi mở món quà được gói bằng thứ giấy gói quà đẹp nhất, ba nhìn thấy chính cái áo len màu đỏ của mình. Món quà mà ba nhận được lần thứ hai trong đời. 21 năm kể từ khi bà nhận được đó lần đầu tiên từ mẹ. 2 năm sau đó, ba tôi mất. Mẹ hỏi tôi có muốn lấy một vật gì của ba làm kỷ niệm hay không? Dạ có, con xin lấy cái áo len màu đỏ của ba được không mẹ? Tôi không hình dung nổi chuyện làm mất đi báu vật đó của gia đình. Tôi biết mình không thể ích kỷ giữ riệt cái áo đó cho riêng tôi. Dù phải thú nhận là ban đầu tôi có ý định như vậy thật. Nói thật tình, tôi cũng lấy làm lạ. Tại sao không có một đứa em nào đứng ra hỏi xin cái áo? Và tôi tự hỏi, có phải cái áo có ý nghĩa với tôi nhiều hơn là với các em? Năm đó tôi cho cái áo vào một hộp quà Giáng sinh, ngoài có mẫu giấy ghi là quà của bố tặng con cái, rồi gửi cho em gái. Trong hộp có một tấm thiệp bảo em gái tôi hãy giữ cái áo trong vòng 1 năm, tới Giáng sinh năm sau thì lại tặng cho đứa em kế tiếp, cứ như vậy cho tới thằng út. Hồi mà mẹ tặng cái áo cho ba, em út của tôi còn thiếu 3 ngày nữa mới tròn 1 tuổi. Năm đó em gái tôi phải giữ cái áo tới 2 năm liền vì tôi bận đi công tác xa, không thể về vào dịp Giáng sinh. Khi nhận lại cái hộp cùng chiếc áo len, tôi phải làm một điều gì đó mới mẻ. Tôi cho cái áo vào một cái hộp cũ. Trong đó có thẻ tín dụng của tôi để mua hàng tại một siêu thị. Tôi cho thêm vào đó một bài thơ và dặn em đó phải đưa thêm một vật kỷ niệm đặc biệt nào khác vào trong cái hộp. Chả khó khăn gì, nó nghĩ ngay ra là cần phải thêm cái gì. Đó là một bức ảnh chụp ba mặc cái áo len đỏ, tay bế 2 đứa con mới sanh của nó. Ngày lễ đến gần, tôi với nó bàn giao xem chúng tôi sẽ làm gì cho lễ Giáng sinh. Dĩ nhiên chủ đề chính là cái áo len. Tại sao chị em mình chưa bao giờ tự mua lấy cái áo len đỏ vậy? Tôi nói, mắt cả hai chúng tôi sáng lên như những nhân vật trong phim hoạt hình có cái bóng đèn cháy sáng ở trên đầu. Áo len đỏ làm quà Giáng sinh! Chúng tôi đồng thanh kêu lên. Rồi nó nói, chị ơi, chúng mình chưa bao giờ tự mua lấy, bởi vì chúng mình chưa bao giờ cần cả. Bao giờ chúng mình cũng có thể mượn của ba mà. Chúng tôi cần 6 cái áo len đỏ giống hệt nhau. Tôi gọi tới cơ quan của nó. Chị tìm thấy 2 cái mua rồi, chắc chị phải đi tìm thêm ở vài cửa hàng nữa. Chị tìm đi, nó bảo. Phải đi lùng thêm 2 chuyến nữa, nhưng cuối cùng tôi cũng mua được đủ 6 cái áo len đỏ. Y hệt như nhau. Tôi vui mừng tới mức phải khó khăn lắm mới kìm được, để đợi tới khi cả sáu chị em đều có mặt và ai nấy mở hộp quà của mình. Nó trao cho đứa em kế tiếp cái hộp, trong đó có cái áo của ba. Đứa em mở ra rồi nói, ắt là lúc nào đó trong năm nay em sẽ phải mặc cái áo này. Không chắc đâu, nó nói rồi đưa cái hộp quà cho những đứa khác để chúng mở ra. Mấy đứa em tôi chặt lưỡi nói, em không biết liệu sang năm có kiếm ra nổi sáu cái áo như nhau cho mọi người không nữa. Mẹ nói, một cái cho mẹ nữa chứ mấy đứa. Dạ, mẹ cũng phải có một cái, mẹ là người tặng đầu tiên mà. Một người trong chúng tôi nhắc mẹ. Em gái tôi đã thu xếp trước để tất cả chúng tôi chụp hình trong hiệu ảnh mà em làm bán thời gian. Hôm sau Giáng sinh, tất cả chúng tôi gặp nhau để xem ảnh. Có hai bức chụp cả sáu chị em, ảnh chụp riêng cho mỗi người, và một số bức chụp chung có cả cái áo của ba. Ảnh nào cũng thật là đẹp. Thế rồi nó lại có một ý khác. Hãy làm một bức ảnh to, có đấm khung để làm quà sinh nhật cho mẹ. Tất cả chúng tôi đồng ý giữ bí mật chuyện này trong một tháng. Vốn là chuyện không dễ làm trong gia đình này. Gia sẽ tặng món quà đó cho mẹ vào ngày sinh nhật thứ 78 của mẹ. Mẹ đã rất bất ngờ trước bức ảnh. Nó đẹp quá. Chúng tôi treo bức ảnh phía trên chiếc sofa trong phòng khách của mẹ. Những chiếc áo len đỏ mà bây giờ tất cả chúng tôi đều có lại được chúng tôi san sẻ cho nhau. Chồng hoặc vợ của chị em chúng tôi lại mặc chiếc áo len đỏ của chúng tôi. Các con tôi muốn biết khi nào thì tới lượt chúng được mặc cái áo đầu tiên của ông ngoại. Ba tôi đã khuất núi 10 năm nay, nhưng tình thương của ba và ký ức về ba vẫn gắn kết chúng tôi vào dịp Giáng sinh hàng năm. Chiếc áo len đỏ của ba đã trở thành biểu tượng sống động cho một người cha siêng năng và có tấm lòng đôn hậu. Người đã dạy chúng tôi về bài học niềm vui được sống trong gia đình và chia sẻ với mọi người.